Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, trang 327. Sợi tơ chặt đứt người lập tức đã chết, chính mắt thấy ba người bởi vậy mà chết. Tuổi trẻ kẻ xâm lấn nhóm nhịn không được hít hà một hơi, đây là cái gì? Phi nhịn không được đem chính mình nghi hoặc nhẹ giọng nói ra, là hồn tuyến. Kỳ thật chính là linh hồn, sao nàng thanh âm còn muốn thấp? Ô Bách trả lời nàng nói, hắn là một cái thực đáng sợ dị năng giả. Có thể từ mọi người trên người rút ra linh hồn, hắn quản cái này kêu ký kết khế ước, chúng ta đều cùng hắn ký kết khế ước, sắc mặt tái nhợt. Ô Bách nhẹ giọng nói, nơi này nguyên bản chỉ là một con thuyền lục không lưỡng dụng thuyền hàng mà. Thôi, ở tận thế buông xuống kia một ngày, bọn họ mãn tái hàng hóa giống thường lui tới như vậy chạy ở trên biển. Tận thế thình lình xảy ra buông xuống sau, dựa vào khoang thuyền tồn kho, bọn họ sinh tồn xuống dưới, trên đất bằng tang thi quá nhiều. Bọn họ liền tiếp tục chạy ở trên biển dị thú quá nhiều thời điểm, bọn họ liền bay đến không trung, nếu không trung thời tiết không tốt, bọn họ liền nghĩ cách trầm hạ đáy biển, bằng vào con thuyền ưu thế. Bọn họ vẫn luôn tồn tại, còn sinh hoạt khá tốt. Ngay từ đầu bọn họ vẫn là tưởng rời thuyền, nhưng mà liên tiếp đi hảo chút địa phương, phát hiện nơi nơi đều rất nguy hiểm sau, bọn họ đơn giản chặt đứt rời thuyền ý niệm, cứ như vậy sinh hoạt ở trên thuyền. Thuyền chính là bọn họ căn cứ, cũng là công tác nơi, không sai, hoàn toàn ổn định sau, bọn họ đơn giản lại bắt đầu làm nghề cũ. Bọn họ vốn dĩ chính là một nhà công ty bách hóa thuyền hàng. Hiện giờ trên đất bằng bọn họ công ty bách hóa đã không có. Bọn họ liền đem công ty bách hóa một so một phục chế tới rồi trên con thuyền này. Bọn họ chẳng những hoàn mỹ phục chế nguyên bản công ty bách hóa đại lâu, còn hoàn mỹ phục chế nguyên bản bách hóa đại lâu phục vụ. Bọn họ thậm chí còn nỗ lực tìm về bách hóa đại lâu nguyên bản cung hóa thương. Đem nguyên bản thương phẩm một lần nữa có thể ở trên thuyền buôn bán đồng thời. Cũng làm năm đó lão thợ thủ công cùng bọn họ hậu đại có thể ở thời đại này một lần nữa lại được đến. Một phần có thể cho cả nhà chắc bụng công tác. Cùng lúc đó, hảo chút thiếu chút nữa ở tận thế đoạn tuyệt lão thủ nghệ còn bởi vậy một lần nữa kéo dài xuống dưới. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy chính mình công tác rất có ý nghĩa, cùng này đó lão thủ nghệ cùng nhau truyền thừa xuống dưới còn có bách hóa đại lâu hảo phục vụ. Bởi vì ngay lúc đó tùy thuyền nhân viên bên trong có vài tên phi thường ưu tú lão công nhân duyên cớ. Bọn họ đem công ty bách hóa các loại tốt đẹp truyền thống cũng đều truyền xuống tới. Tuổi trẻ một thế hệ từ nhỏ liền ở mưa dầm thấm đất trung học tập như thế nào là một người ưu tú. Bách hóa đại lâu nhân viên công tác. Trên thực tế, bọn họ cũng làm thật không sai, hết thảy đều thực hào. Hết thảy cơ bản đều bị truyền thừa xuống dưới. Trừ bỏ đại lâu bảo toàn hệ thống, đã từng có thể đánh lại có thể làm. Ở mặt thế lúc đầu bảo vệ một thuyền hàng hóa thêm một đám người các nhân viên an ninh dần dần ra. Rồi, đã chết, tuổi trẻ một thế hệ lại ở vũ lực phương diện biểu hiện phi thường bình thường, cũng may bọn họ quản lý không tồi, bằng vào ưu tú quản lý trình độ, miễn cưỡng lại ở mặt thế chung làm mấy năm sinh ý sau. Rốt cuộc, ở liên tiếp hai lần bị đánh cướp sau, bọn họ quyết định từ bên ngoài mời bảo toàn công ty. Nhưng mà, này băng gia hỏa ở nhận lời mời thượng ngày thứ ba liền trở mặt, cùng chúng ta trên thuyền sở hữu nhân viên công tác ký kết khế ước, lấy cùng ngày trên thuyền sở hữu khách nhân tánh mạng vì áp chế. Hắn làm chúng ta muốn chết không xong, thấy sở hữu khách nhân bình an rời đi bách hóa đại lâu kia. Một khác, sở hữu nhân viên công tác đều là vui mừng lại sợ hãi, nhưng mà bọn họ cũng không có vui mừng càng lâu nguyên bản khách nhân rời thuyền sau, kia hỏa cường đạo cư nhiên lại kế đó tân khách nhân. lấy sở hữu đổ bộ trên thuyền khách nhân tánh mạng vì lợi thế, lấy trên thuyền công nhân lẫn nhau tánh mạng vì uy hiếp. Bọn họ cưỡng bách công ty bách hóa công nhân nhóm vì chính mình làm việc. Mà lên bách hóa đại lâu cũng hoàn toàn rơi vào bọn họ trong tay, cho nên ngươi mới nói ngươi không thể đi sao? Phi ngây ngẩn cả người, đen nhánh trong mắt chuyển hướng nàng. Ô Bách lộ ra một mặt thảm đạm cười khổ. Hiện giờ sợ là các ngươi cũng không thể đi rồi, hắn nói thanh vừa ra. Quả nhiên ở trừng phạt hoàn toàn bộ thủ hạ lúc sau. Cái kia mập mạp bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người không được rời đi. Ở ta tưởng hào kế tiếp phải làm sao bây giờ phía trước. Tất cả mọi người cần thiết đãi ở chỗ này. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, mở ra mồm to. Giây tiếp theo, mọi người liền mắt nhìn chính mình trên người có tinh tế sợi tơ đang từ trên người toát ra tới. Phi trên người, Lam trên người, thậm chí sở hữu hiện tại đang ở phía dưới khoang thuyền nội còn không có tới kịp rời đi thuyền lớn. Các khách nhân trên người, mọi người trên người đều xuất hiện một cây tinh tế sợi tơ. Ngay từ đầu chỉ là giống xả ra tới đầu sợi mà thôi. Sau đó trở nên càng dài, xuyên thấu mộc chất cửa khoang, những cái đó sợi tơ hướng nơi xa kéo dài mà đi. Này đó nơi xa khách nhân chỉ có thể nhìn đến này đó. Còn ở bách hóa đại lâu bên trong phi đám người nhưng thật ra xem càng thêm toàn diện một ít. Nàng tận mắt nhìn thấy, tên kia mập mạp mở ra miệng khổng lồ trung phảng phất có hấp lực. Ở kia cổ hấp lực dưới, mọi người trên người kéo dài ra tới sợi tơ đang ở không trung hội hợp. Hướng kia mập mạp trong miệng mà đi. Ngay cả Pet đều có thể nhìn đến chính mình trên vai bỗng nhiên nhiều một tia màu đen sợi tơ. So những người khác chậm rất nhiều, nhưng mà ở mập mạp hấp lực hạ, phi thường thong thả hướng về đối phương phương hướng mà đi, nhìn đến Pet kinh ngạc bộ dáng. Ô Bách tuyệt vọng mà cười khổ, đây là hắn không ôm hy vọng nguyên nhân. Chỉ cần là người chính là có linh hồn. Nhưng mà chỉ cần có linh hồn là có thể bị cái kia mập mạp ký kết khế ước, như thế nào sẽ có loại này? Dị năng, trên thế giới này vì sao phải xuất hiện có loại này dị năng người? Vì làm mọi người vĩnh viễn hãm ở tận thế trung vĩnh thế không được siêu sinh sao? Chương 167 không có người có thể cùng Long ký kết khế ước. Cô Bách trong lòng tuyệt vọng mà nghĩ. Hắn nhìn đến vô số hồn ti phảng phất cầu vồng giống nhau hướng mập mạp trong miệng mà đi. Như là cảm giác đến nguy hiểm, sở hữu hồn ti đều ở không tiếng động kháng cự, chứng cứ chính là chúng nó tốc độ ở tận khả năng thong thả. Nhưng mà vô dụng, kia mập mạp dị năng lợi hại đến cực điểm, quả thực giống khai bác, chỉ cần hấp lực bắt đầu liền sẽ không gián đoạn, mà ở trong lúc này, muốn công kích hắn cũng là không có khả năng. Bởi vì linh hồn bị hút đồng thời mọi người căn bản động cũng không thể động. Hắn biết cái loại này cảm thủ. Ô Bách lại lần nữa tuyệt vọng. Tất cả mọi người bởi vì thình lình xảy ra một màn tiến vào khủng hoảng thời điểm. Hiện trường lại có hai người phản ứng không giống người thường. Hết chương.